Hai tay hắn bất quyết muốn triệu hồi pháp tướng hư ảnh thử công phá đại trận. Nhưng vào lúc này thì nam tử áo xám đang bị nhốt ở giữa ma diễm, bất ngờ ngửa mặt lên trời cười ha hả, sau đó sắc mặt nghiêm túc, ở trong miệng lẩm bẩm niệm quyết. Sau một khắc, pháp tướng sau lưng hắn, không quản là đang bị ma diễm vây giết, một tay đánh lên, đem cái chén trong tay ném ra, một tiếng rít gào. Tiếp theo từ trong đó bay ra một đoàn hôi quang, nam tử lại điểm một cái vào đó. Hôi quang đốn gió cuồng trướng, trong nháy mắt hóa thành một con ma dao khổng lồ dài hơn trăm trượng. Ma dao tựa hồ không sợ hắc sắc ma diễm chung quanh, trực tiếp hóa thành một đạo cầu vồng màu xám xuyên thủng ma diễm, trong miệng đồng thời phun ra một cột sáng, hung hổ đánh về phía Hoàng Phủ Lưu Thủy. Hoàng Phủ Lưu Thủy thấy vậy thì cả kinh, trong tay nam tử áo xám là một cái chén nhỏ. Nghĩ rằng nó là một pháp bảo bình thường, nhưng thực không ngờ oai lực lớn như vậy. Hắn chỉ có thể toàn lực thúc giục pháp tướng sau lưng chống sự cự lại ma dao. Ở bên kia, Hoàng Phủ Kỳ nghe Hoàng Phủ Lưu Thủy gọi ra tên của trận pháp trước mặt thì sắc mặt cũng không khỏi đại biến. Biết là nguy hiểm, nhưng hắn và nữ tử áo xám thực lực gần như ngang nhau, cho nên muốn dứt bỏ đối phương để ngăn cản pháp trận thì chỉ là chuyện nằm trong suy nghĩ. Đại hỗn độn mà là trận, Liễu tiểu tử bây giờ có chút phiền phức. Trận pháp này là cấm chế đại trận nổi danh của vạn ma đại lục, truyền từ thời thượng cổ tới nay, cho dù là cấp thông huyền cũng không thể trong một khắc mà phá được. Trong tai Liễu Minh vang lên thanh âm có chút ngưng trọng của Ma Thiên. Liễu Minh nghe vậy dùng mình một cái, ý niệm trong đầu nhanh chóng xoay chuyển, quay đầu nhìn về Thanh Phương một cái. Thanh Phương hiểu ý, vội vàng triệu tập tộc nhân, nhanh chóng chạy tới bên cạnh hắn. Đại chiến vừa rồi bởi vì hắn một mực che chở cho nên tổn thất trong tộc là rất thấp. Liễu đạo hữu, ngươi... Lão giả họ Cát tựa hồ còn chưa rõ tình huống hiện tại, nhìn thấy Liễu Minh hành động như vậy thốt ra một câu đầy thắc mắc. Cát đạo hữu vẫn chưa rõ sao? Cái này chính là âm mưu của đại sóc, chúng ta đã bị trúng kế rồi. Lúc này, Lôi Qua cũng như Liễu Minh đã hạ lệnh tụ tập đệ tử của Lôi gia. Bất quá tiếp theo phải hành động như thế nào, hắn vẫn còn đang suy nghĩ. Nhưng mà đám tôm tép đại sóc không phải là cũng... Lão giả họ Cát nhịn không được hỏi tiếp. Nếu như ta là cao tầng của đại sóc, thì kế sách quan trọng như vậy nhất định sẽ không cho bọn chúng biết. Thiếu phụ tóc xanh họ Ngạo sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nói ra. Lão giả họ Cát nghe vậy mới chợt để tỉnh ngộ, sắc mặt bỗng nhiên cực kỳ khó coi. Bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Ngũ đại gia chủ sau khi tụ tập tộc nhân lại thì nữ đồng họ Lam mở miệng hỏi. Những người khác cũng không nhịn được đều nhìn về phía Liễu Minh cùng với Lôi Qua. Ở trong năm người thì Liễu Minh cùng Lôi Qua là thực lực mạnh nhất, nhưng người khác không cần suy nghĩ, lập tức lấy hai người họ làm chủ. Tại hạ cũng không có biện pháp gì. Cứ nhìn công kích vừa rồi của Hoàng Phủ Lưu Thủy tiền bối thì đại trận này tuyệt đối không phải là chúng ta có thể phá giải. Lôi Qua cười khổ một tiếng lắc đầu. Những người khác nghe vậy sắc mặt trầm xuống, tiêu phụ tóc xanh đột nhiên quay đầu nhìn về phía Liễu Minh, mở miệng hỏi. Không biết Liễu đạo hữu có biện pháp nào không? Liễu Minh lắc đầu đang nói gì đó, đột nhiên biến sắc quay đầu nhìn ra ngoài đại trận. Màn sương mù màu xám tuy rằng nồng đậm tràn ngập khắp nơi, nhưng cảnh vật bên ngoài vẫn có thể mơ hồ trông thấy. Chỉ thấy bên ngoài đại trận bất ngờ hiện ra hơn 30 tên ma nhân vận áo bào của đại sóc quân đoàn. Tuy rằng bị màn sáng màu xám ngăn cách không cách nào cảm ứng được tu vi của đám ma nhân đại sóc đó, nhưng nhìn qua phong thái khí độ của bọn họ thì nhất định cũng là phải cấp thiên tượng cảnh. Bốn người khác nhìn theo ánh mắt Liễu Minh, sau khi thấy cảnh đó sắc mặt càng trở nên khó coi. Bây giờ thì hắn đã hiểu là vòng trưởng chiến trường vừa rồi, thiên tượng cấp của đại sóc quân đoàn tại sao lại ít như vậy. Những người bên ngoài vung tay vẩy một lá đại kỳ màu xám, bên trên đầy những phù văn thần bí, trên miệng họ không ngừng lẩm bẩm. Từ trên đại kỳ bắn ra một tia hôi quang, gia nhập vào màn sáng màu xám. Lúc này màn sáng màu xám phát ra ánh sáng càng chói mắt, bộ dáng vững vàng hơn không ít. Mắt thấy hết cảnh này, đại quân U Nhung Thành trỗi lên một hồi bạo động. Không tốt, chúng ta bị chúng mai phục rồi, là người của đại sóc. Mười mấy vạn ma nhân của U Nhung Thành cùng các đại thế gia lúc này không ngừng là lui lại phía sau. Về phần đại sóc quân đoàn, sau khi được các tên lãnh đội thiên tượng nói cho mấy lời trấn an, tức thì cũng không dây dưa với người của thành U Nhung nữa, đồng dạng lùi ra phía sau. Sau một khắc, một hồi tiếng nổ vang lên liên tiếp, chính là Liễu Gia cùng một số thế gia khác nóng vội tiến hành công kích lên màn sáng màu xám. Bên này Liễu Minh cùng với bốn gia tộc kia cũng đồng dạng bắt đầu công kích đại trận. Ánh mắt Liễu Minh chớp động, chợt nhớ tới vừa rồi, Hoàng Phủ Lưu Thủy phi đao màu tím đánh lên đại trận đã bị phản phệ, cảm thấy trong đó có chút bí ẩn. Hắn nhướng mày bảo Thanh Phương mang theo mọi người trong Thanh gia tránh xa màn sáng một chút. Đám người lôi qua nhìn thấy động tác của Liễu Minh, sau một hơi trầm ngâm cũng lập tức hiểu rõ, nhanh chóng bảo tộc nhân lùi ra. Oanh long long, nào là cột sáng, ma diễm, linh quang, ma bảo không ngừng hung hăng công kích màn sáng. Trong nhất thời bị nhiều công kích như vậy, màn sáng nhìn như rất vững chãi bất ngờ có chút run rẩy. Mấy tên thiên tượng bên ngoài đại trận nhìn thấy đại trận bị đợt công kích vừa rồi làm rung động, lập tức đại kỷ trong tay cuồng vũ, làm cho hôi quang trong đó không ngừng bay ra, tất cả đều dung nhập vào đại trận. Lúc này, màn sáng mới trở lại bình thường. Một khắc sau đó, dị biến nổi lên làm mọi người kinh ngạc. Ngay chỗ vừa bị công kích, màn sáng sau khi run lên, từ trong đó tản ra đại lượng màn sương màu xám. Bất luận là ma khí, ma bảo, khi bị màn sương này cuốn qua, tức thì linh tính đại giảm, hào quang bên ngoài mờ nhạt đến thảm hại. Sau một khắc linh tính biến mất, chỉ còn lại là một khối sắt rỉ sét. Những người khác thấy vậy lập tức thu hồi ma bảo ma khí lùi về phía sau. Một số ma nhân vì đứng gần màn sáng quá nên sau khi màn sương đi qua trong miệng phát ra một tiếng thê lương rồi ngã quỵ. Những người chạy thoát tuy không biết xảy ra chuyện gì bên trong nhưng sắc mặt cũng hoảng sợ không thôi. Sương mù sau khi lướt qua một lượt không ngờ lại quay về du nhập vào màn sáng, giống như không có chuyện gì xảy ra. Những người bên trong màn sương lúc này mới hiện ra, bất ngờ tất cả đều hóa thành kẻ nằm người ngồi, trên mặt hiện ra vẻ cực kỳ thống khổ. Trên người lúc này đã không còn một hơi thở nào. Bị lực lượng cấm chế của đại trận cắn trả, phần lớn tộc nhân các thế gia có mặt đều tử thương, không nhiều thì ít. Nhẹ thì tổn thất một ít ma khí ma bảo, còn nặng thì trực tiếp là chết, hóa thành tượng đá rơi xuống đất. May mà Liễu Minh phát hiện điều bất thường trước những gia chủ của đám thế gia, vì thế mới kịp thời triệu tập tộc nhân rời xa màn sáng màu xám, cho nên không có bị tai họa gì. Điều này lôi qua, lão già họ Cát, gia chủ thế gia khác thấy một màn như vậy, sắc mặt đều trở thành một mảnh cho tàn. Cái màn sáng màu xám cổ quái này đã chắc chắn vô cùng, vậy mà lại còn cắn trả khi nó bị công kích. Mà những người bị nhốt trong đó thì thôi rồi, liền như là cá trong chậu. Tiếp tục thế này chỉ có một con đường chết mà thôi. Ánh mắt Liễu Minh nhìn chung quanh một vòng khẽ chau mày lại. Vừa rồi Liễu Minh cố tình lưu ý thoáng qua một cái, liền phát hiện những công kích nhằm vào đại trận cấm chế lúc nãy hình như chủ yếu do người của những thế gia kia phát ra, cho nên bọn hắn tổn thất nghiêm trọng nhất, mất tầm khoảng 2-3 thành tộc nhân. Về phần đại quân của Liễu gia, đương nhiên vẫn có người ra tay, nhưng bị vài tên trưởng lão thiên tượng cảnh của Liễu gia quát bảo dừng lại, đã lập tức đình chỉ công kích, cũng nhanh chóng lui về phía sau rồi tụ tập lại, cho nên tổn thất thực tế không có mấy. Còn quân đoàn đại sóc ở xa xa liền nhân cơ hội này điều chỉnh trận hình, hiện tại đang thờ ơ lạnh nhạt, nhìn chằm chằm về hướng này. Lúc trước cũng không có bất kỳ người nào ra tay công kích pháp trận. Giây phút này, mảnh không trung của thung lũng Hắc Phong đã bị màn sáng màu sáng vây quanh trong phạm vi hơn 10 dặm. Hơn 10 vạn ma nhân cơ hồ chia ra làm 3 nhóm. Đại sóc cùng với quân đoàn Liễu gia, mỗi cái một bên, còn Liễu Minh cùng 2-3 vạn người các thế gia ở một bên còn lại. Phản ứng của quân đoàn Liễu gia có chút kỳ quái, ta cũng nghi ngờ. Mấy tên trưởng lão thiên tượng cảnh của Liễu gia đều nhận ra hỗn độn ma la trận này, biết rõ nó cắn trả chi lực. Liền vào lúc này đột nhiên có thanh âm của ma thiên vang lên. Đúng vậy, chẳng qua hiện giờ điều này đã không còn trọng yếu, việc cấp bách trước mắt là làm thế nào mới có thể thoát thân. Lông mày Liễu Minh nhíu lại, thông qua tâm thần đáp. Những sương mù màu xám kia chính là ma la chi lực, chuyên môn làm ô uế các loại ma bảo ma khí, công kích tùy tiện sẽ chỉ chịu cắn trả mà thôi. Bất quá ma diễm của hồn thiên bi đối với nó là có một chút khắc chế, có thể chống lại ma la chi khí này một chút. Ma thiên trả lời một cách thản nhiên. Liễu Minh nghe vậy sắc mặt hơi suy tư, tâm niệm biến hóa thật nhanh, lòng bàn tay có hoảng mang lóe lên, đã nhiều thêm một khỏa sơn hà châu.

Tức thì mắt thấy cử động của Hoàng Phủ Lưu Thủy, Hoàng Phủ Quỳ vui vẻ, miệng bắn ra một tiếng gầm nhẹ. Trường côn màu đen trong tay đột nhiên có hào quang tỏa sáng, huyễn hóa ra bóng gậy chồng chất, trực tiếp đánh tan từng cái quang nhận mà lưỡi đao khổng lồ biến thành. Bóng gậy bài sơn đài hảo, đào hải, trực tiếp bức lùi nữ tử áo bảo xám mấy bước. Lợi dụng cơ hội này, Hoàng Phủ Kỳ bay vút về phía Hoàng Phủ Lưu Thủy. Đi! Hoàng Phủ Lưu Thủy kéo theo Hoàng Phủ Kỳ, thân hình hai người khẽ động, liền muốn bay vào trong không gian thông đạo. Đại hỗn độn mà là trận tuy được xưng là có thể khốn chết tu sĩ thông huyền, nhưng lại không cách nào đóng không gian lại. Đại năng thông huyền nếu có động thiên pháp bảo ẩn chứa không gian pháp tắc thì vẫn có thể phá vỡ hư không chạy thoát. Nhưng thời điểm hai người vừa muốn bước vào không gian thông đạo thì có một đạo ô quang không biết từ chỗ nào hiện ra, chính là một kiện pháp bảo trường toa, hình dáng như trường hạc, thoáng cái đã oanh kích phá vỡ không gian thông đạo của Hoàng Phủ Lưu Thủy. Không gian thông đạo run lên bần bật, âm một tiếng vang lên, trực tiếp vỡ vụn. Sắc mặt của Hoàng Phủ Lưu Thủy đại biến, không gian thông đạo vỡ vụn đã sinh ra một cỗ chấn động cường đại, trực tiếp chấn lui hai người mấy chục bước. Màn sáng màu xám chung quanh cũng chịu ảnh hưởng từ không gian chấn động, liền kịch liệt run rẩy. Màn sáng tức thì tản mắt ra mạng lớn sương mù xám lan tràn khắp nơi. Bất kể là phản quân Đại Sóc hay bên phía thành U Nhung, ai ai cũng biết sương mù màu xám này lợi hại ra sao, đều vội vàng trốn tránh, nhất thời tạo ra khung cảnh hỗn loạn. Còn Liễu Minh, lúc này trong mắt hắn lóe sáng, nhanh chóng vung tay tế ra một quả sơn hà châu. Trên hạt châu toát ra hào quang màu vàng đất, bao phủ toàn bộ tộc nhân của Thanh gia. Thân hình hơn trăm người sau một khắc liền biến mất vô tung giữa hư không. Liễu Minh lại lật tay nắm lấy sơn hà châu, đồng thời trên đầu vai hắn hiện lên một tầng hào quang thanh sắc khẽ quấn thân thể hắn vào. Sau một khắc thân hình hắn rồi cũng biến mất vô tung ảnh. Động tác của Liễu Minh nhanh như thiểm điện, tình cảnh hiện giờ đang có chút hỗn loạn, vì vậy nhất thời không có ai để ý tới Liễu Minh đột nhiên biến mất. Cùng lúc đó thì một bông hoa bên ngoài màn sáng màu xám hiện lên ba bóng người, liền là Liễu Hồi Phong, lão giả ma y cùng với một người khác, chính là lão giả áo xám của Đại Sóc Hoàng Triều. Liễu Hầu. Hoàng Phủ Lưu Thủy vừa nhìn thấy Liễu Hồi Phong xuất hiện, sắc mặt vốn đang vui vẻ, nhưng lập tức ánh mắt nhìn đến lão giả áo xám kia, sắc mặt đang vui mừng lập tức thu lại. Trên mặt của Liễu Hồi Phong hiện lên nụ cười châm biếm lạnh như băng. Hắn vung tay lên, một luồng hôi quang từ trong tay kích bắn ra, trực tiếp rơi lên màn sáng. Màn sáng màu xám phiên cổn một hồi, liền xuất hiện một cái thông đạo không gian không lớn lắm. Thân thể ba người Liễu Hồi Phong khẽ động, lập tức bay vào bên trong màn sáng, sau đó thông đạo lập tức khép lại. Hoàng Phủ Lưu Thủy lập tức ý thức được điều gì, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Cùng lúc đó thì hỗn loạn phía dưới đã dần dần đình chỉ, chỉ là trong đại trận đã biến mất mấy ngàn người, kể cả quân Đại Sóc lẫn liên quân của Liễu gia cũng ở trong đó, không ai có thể may mắn thoát chết. Tất cả gia chủ các đại thế gia nhìn thấy ba người Liễu Hồi Phong xuất hiện, trên mặt vừa lộ ra thần sắc cuồng hỉ, bất quá ngay lập tức đã cảm thấy có gì đó không đúng. Bọn người lôi qua giờ phút này tụ lợi với nhau, vừa thấy một màn kia, cả đám đều có chút cứng họng. Lôi đạo hữu, hiện tại tình huống rốt cuộc như nào? Lão giả họ Cát hỏi Lôi Qua. Lôi Qua cũng chỉ biết cười khổ, chậm rãi lắc đầu. Ồ, Liễu đạo hữu đâu rồi? Thiếu phụ có mái tóc xanh đứng một bên đột nhiên lên tiếng hỏi. Mấy người cùng cả kinh quay đầu nhìn quanh. Chẳng lẽ trong hỗn loạn đã bị tách ra? Nữ đồng họ Lam liền nói. Không có khả năng này. Với lại người Thạch gia cũng không thấy, người Thanh gia cũng không thấy một ai. Chẳng lẽ Liễu đạo hữu có bí thuật thông thiên nào đó vậy mà đã chạy thoát? Thân thể của thiếu phụ tóc xanh chấn động nói ra. Nghe thấy lời này, thân sắc mấy người biến đổi hẳn, ánh mắt lại tìm khắp chung quanh. Chung quanh người vẫn tấp nập nhưng không hề thấy tung tích của Liễu Minh. Ba người Liễu Hồi Phong hiện ra giữa không trung xếp thành hình giả quạt, chặn đứng người của Hoàng Phủ Lưu Thủy và Hoàng Phủ Kỳ. Xa xa nam tử áo xám đã thoát khỏi cái lồng màu đen do phủ văn tạo thành, cùng với nữ tử áo xám cũng bay tới. Năm người vừa hợp đã vây kín bọn Hoàng Phủ Lưu Thủy vào giữa. Liễu gia chủ, ngươi làm vậy là ý gì? Chẳng lẽ Liễu gia các ngươi đã công khai hàng phục bọn phản nghịch Đại Sóc này sao? Hoàng Phủ Lưu Thủy tuy lâm vào hiểm cảnh nhưng trên mặt vẫn không chút lo sợ, ánh mắt lạnh lùng nhìn Liễu Hồi Phong, trong miệng nhàn nhạt hỏi một câu. Ha ha, Chuyện tới nước này, ngươi còn chưa hiểu ra sao? Xem ra, ngươi còn ngu ngốc hơn cả Hoàng Phủ Ưng. Lữ Hội Phong nhìn Hoàng Phủ Lưu Thủy với ánh mắt thương hại, khẽ lắc đầu, một tay giơ lên, trong tay hiện ra một thanh trường thương đen nhánh. Hoàng Phủ Lưu Thủy nghe lão nói vậy, sắc mặt trầm xuống. Hoàng Phủ Ưng là ai? Chính là đương kim ma hoàng bệ hạ của Hoàng Triều. Được rồi, nói gì thì hôm nay ngươi cũng phải nằm lại chỗ này, nên ta sẽ cho ngươi biết. Không phải ta đập nhập vào Hoàng Triều Đại Sóc, mà ngược lại Vương Triều Đại Sóc chính là một tay Liễu gia ta gây dựng nên. Liễu Hội Phong cười ha hả, tâm tình rất vui vẻ mà nói. Hoàng Phủ Lưu Thủy cùng với Hoàng Phủ Kỳ nghe vậy, thân sắc không khỏi kinh ngạc. Hoàng Triều tự xưng là thế lực thống trị Vạn Ma Đại Lục, có thể biết được nhất cử nhất động của Đại Lục Vạn Ma. Nhưng các người có lẽ không thể ngờ, Liễu gia ta chính là hậu duệ của Vương Triều Sóc Phong năm xưa, là cái gai ở trong mắt các ngươi. Chúng ta nhẫn nhịn từng ngày, nung nấu ý chí, bồi dưỡng lực lượng. Bao nhiêu năm qua ngậm đắng nuốt cay, chính là vì ngày hôm nay, ngày lật đổ Hoàng Triều các ngươi, một lần nữa khôi phục Vương Triều Sóc Phong. Liễu Hội Phong mặt đỏ tía tai, ánh mắt long lên, giọng nói đanh lại, gằn ra từng chữ. Lão cũng không nói nhỏ, cho nên mọi người đều nghe thấy rất rõ ràng từng câu từng chữ. Bọn binh lính Đại Sóc hay là quân đội của thành U Nhung, kể cả tộc nhân của Liễu gia bên dưới, tất cả đều nghe rõ một hai. Mọi người đều trợn mắt há mồm, đặc biệt là đám đệ tử Liễu gia, vừa rồi còn đánh nhau sinh tử với đám lính của Đại Sóc. Bây giờ đùng một cái trở thành người nhà với nhau, thật khiến cho trong lòng bọn họ khó có thể lập tức tiếp nhận. Đệ tử Liễu gia nghe đây. Ta biết tin tức này khiến các người khó tiếp nhận trong một sớm một chiều, nhưng ta cam đoan chuyện này là thật. Vì bao năm qua chỉ có cao tầng trong tộc mới biết chuyện này. Bây giờ các ngươi được an toàn tuyệt đối và cũng không bắt các ngươi làm gì lúc này cả. Chỉ cần lui lại phía sau, mọi chuyện để cho Lão Phu giải quyết. Liễu Hội Phong quay đầu nhìn xuống đệ tử của Liễu gia đang tụ tập nói ra một câu. Ngay sau đó đám thiên tượng cảnh trong Liễu gia cũng quay đầu truyền âm nói với người trong tộc. Sau đó tất cả kéo nhau tránh sang một góc. Binh lính của Đại Sóc đứng ở xa bây giờ đã chia ra từng đoàn tiến đến vị trí các gia tộc chờ đợi. Còn đám gia tộc các ngươi chỉ là một lũ tay sai Hoàng Triều. Vốn dĩ các ngươi phải chết, nhưng hôm nay ta đang vui nên sẽ tha mạng cho các ngươi. Nhưng các ngươi phải quy thuận Vương Triều Đại Sóc của ta, đồng thời để lại một tia bổn mạng ấn ký trên cấm thần chuông này. Liễu Hội Phong lạnh lùng nói ra. Vừa dứt lời, bàn tay lão vẫy một cái liền hiện ra một cái chuông đen kịt. Sau mấy vòng xoay, nó đã trở thành một cái chuông khổng lồ ước chừng trăm trượng, mặt ngoài chằng chịt những phủ văn màu đen di chuyển không ngừng, bên trong thì tản ra từng trận sát khí nồng đậm. Lôi qua cùng mấy chục gia chủ của các gia tộc đưa mắt nhìn nhau, nhất thời không ai nói gì. Sau lưng bọn họ là 2-3 vạn tộc nhân cũng đồng dạng, nín thở không dám nói. Đem bổn mạng ấn ký giao ra thì chẳng khác nào đem tính mạng của mình đưa cho người khác cầm. Như vậy thì nửa điểm tự do cũng không có. Điều này làm sao không khiến cho bọn họ suy nghĩ đắn đo lợi hại. Được, xem ra là các ngươi lựa chọn thần hình câu diệt, vậy thì để ta cho các ngươi. Sắc mặt Liễu Hội Phong đanh lại, ngữ khí âm trầm nói. Khinh người quá đáng. Liễu Hội Phong còn chưa nói hết, Hoàng Phủ Lưu Thủy đột nhiên hét lớn một tiếng, hào quang màu tím trên người đại phóng, đoạn xích màu đen trong tay bắn ra từng đạo hào quang đen nhánh. Chỉ thấy cổ tay lão run lên, trước mặt ba người Liễu Hội Phong đều hiện ra một đạo xích ảnh màu đen. Nhưng nơi xích ảnh đi qua, hư không nổi lên những khe hở sâu thăm thẳm. Hoàng Phủ Kỳ ở bên cạnh cũng gầm lên, trong cơ thể phát ra những tiếng nổ lốp bốp, cơ bắp toàn thân căng phồng lên, trường côn màu đen trong tay, huyễn hóa ra trùng trùng điệp điệp côn ảnh, đánh vào sau lưng của hai thanh niên nam nữ áo xám. Chư vị gia chủ, nếu các vị đầu hàng Đại Sóc, tất cả các vị sẽ lâm vào tình cảnh vạn kiếp bất phục. Hôm nay các vị muốn sống chỉ có thể đoàn kết một lòng phá vỡ trận pháp. Hoàng Phủ Lưu Thủy vừa huy động cự xích, vừa nhìn xuống chỗ mười mấy người của gia chủ các gia tộc mà nói. Tình cảnh trước mắt đã như vậy. Ta nghe lời nói của Hoàng Phủ Lưu Thủy, trong các gia tộc không ít người mắt lóe hào quang, ma khí cuồn cuộn, muốn tiếp tục công kích màn sáng màu xám. Muốn chết. Liễu Hội Phong nhìn thấy tình hình như vậy, trong mắt ánh lên sự giận dữ thét dài, định giết một người để răn trăm người. Vì dù sao thì dưới đây cũng là mấy chục tên thiên tượng cảnh, sẽ là một cái chiến lực hùng hậu cho đại kế phục hưng.

Thần sắc của đám người Liễu Hồi Phong kinh hãi, thần thức quét qua Liễu Minh, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Vì kẻ này bất quá chỉ có tu vi thiên tượng trung kỳ, vậy mà có thể tránh được giám sát của bọn họ, gây ra kinh biến như vậy. Mà hào quang tỏa ra trên hồn thiên bia lại càng khiến bọn họ sợ hãi nhiều hơn. Tất nhiên bọn họ đã nhìn ra hồn thiên bia là bảo vật cấp nào. Động thiên pháp bảo, Liễu Hồi Phong ánh mắt chớp động thất thanh kêu lên, và mặt kinh ngạc tay chân thoáng chậm lại. Hoàng phủ Lưu Thủy thì bị ba người Liễu Hồi Phong, lão giả áo gai cùng với lão giả áo xám vây công, cho nên lúc này đã bị trọng thương. Trên vai hiện ra nhiều vết thương do ma tiên gây ra, y phục toàn thân dính máu. Lúc này sắc mặt hắn tái nhợt, pháp tướng sau lưng tổn hại thảm thương, không chỉ kích thước nhỏ đi non nửa mà một cánh tay cũng đã biến mất. Cái này là hồn thiên bi. Hoàng phủ Lưu Thủy cũng nhìn qua chỗ Liễu Minh, thần sắc cả kinh, trong nội tâm lập tức chuyển động, vô số ý niệm lướt qua trong đầu. Sau đó ánh mắt hắn đảo qua màn sáng màu xám, rồi đưa mắt nhìn ba người Liễu Hồi Phong, cất tiếng cười hung tợn. Hoàng phủ Lưu Thủy bỗng nhiên há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Những giọt máu này lơ lửng giữa không trung một lát, rồi nhanh chóng hóa thành vài đạo phủ văn huyết sắc, dung nhập vào đoàn thước màu đen, khiến cho nó đột nhiên tỏa sáng rực rỡ. Mặt thước theo đó xuất hiện vô số vết dạn, bắn ra một đạo hắc ảnh dài hẹp, tấn công ba người Liễu Hồi Phong. Liễu Hồi Phong, lão giả áo xám và lão giả áo gai vừa nhìn thấy hắc tuyến liền vội vàng bay ngược về sau, giống như cực kỳ kiêng kỵ đạo công kích này. Họ Liễu đột nhiên hét lớn một tiếng, thúc giục ngọn roi màu xanh trong tay, đánh ra vô số phủ văn cùng màu cuốn lấy hắc tuyến đang đánh tới. Bành! Nào ngờ hắc tuyến vừa chạm phải ngọn roi, liền bốc phát ra hoa lửa chói mắt, lao vào thành lực lượng vô hình đẩy lùi Liễu Hồi Phong về sau vài chục trượng. Lúc này, sắc mặt của Hoàng Phủ đã trở nên trắng bệch, y lại phun ra một ngụm máu tươi. Bất quá sau khi chống đỡ kiên cường một phen, y đột nhiên vung tay, lòng bàn tay hiện ra một luồng sáng tím nhạt, bao bọc chung quanh một chiếc chìa khóa nhỏ bằng ngón tay, màu đen, đang mang phong cách cổ xưa. Chìa khóa màu đen vừa xuất hiện, liền hóa thành một luồng ánh sáng tím lao xuống bên dưới, trong chớp mắt đã xuất hiện bên cạnh Liễu Minh. Họ Liễu thấy thế lập tức cả kinh, ngay lúc hắn còn chưa biết phải làm thế nào, hắc khí trên người đã phóng ra, tạo thành một bàn tay lớn màu đen chộp lấy chìa khóa trước mặt. Liễu tiểu tử, đi mau! Giọng nói của Ma Thiên chứa đầy vẻ lo lắng. Dù phải suy tính liên tục, thế nhưng động tác của Liễu Minh không vì thế mà chậm lại. Chỉ thấy một đạo thân ảnh màu xanh lóe lên, sau đó xuyên qua lỗ hổng xuất hiện bên ngoài màn sáng với tốc độ không thể tin được. Quá trình từ lúc Hạt Nhi đột nhiên xuất hiện vây khốn ma nhân có cánh, cho đến lúc Liễu Minh thoát khỏi đại trận, thoạt nhìn thì có vẻ lâu, nhưng kỳ thực chỉ kéo dài trong chừng 2-3 nhịp hô hấp. Ngay khi hắn vừa thoát khốn, thì màn sáng màu xám đã lập tức khép lại, khiến cho lỗ hổng hoàn toàn biến mất. Bên trong màn sáng, không ít người thấy được cảnh tượng mạo hiểm vừa rồi, không khỏi há mồm trợn mắt. Nhưng vào lúc này, hai bên trái phải của Liễu Minh đã có hai gã ma nhân thiên tượng cảnh của quân đội Đại Sóc áp sát cách đó không xa. Bọn chúng còn chưa đến thì bốn cánh tay đã liên tục thi triển ra những cột lửa màu tím biếc, cùng với từng vòng quang nhận bàng bạc đồng thời bắn tới. Rắc! Khi quả cầu đá xám ở trước người Liễu Minh vỡ tung ra, thân hình của Hạt Nhi và gã ma nhân mang cánh cũng đồng thời xuất hiện. Chỉ là trên người gã ma nhân kia và lúc này đã không còn khí tức của sự sống. Lúc này tuy bị đối phương vây chặt hai bên, nhưng Liễu Minh vẫn không chút do dự, thúc giục kiếm quyết, trong tay kích bắn về phía trước, đồng thời cuốn lấy Hạt Nhi vào trong kiếm quang. Động tác này đã khiến cột lửa và quang nhận bắn tới tự nhiên, rời vào khoảng không. Thế nhưng không bao lâu sau khi họ Liễu rời đi, bề mặt của màn sáng màu xám đột nhiên xuất hiện một vết rách, một đạo độn quang theo đó lao ra với khí thế sét đánh không kịp bưng tai, hung hổ đuổi theo kiếm quang ánh kim do Liễu Minh biến thành. Bên trong độn quang có thể lờ mờ thấy được một lão giả tóc nâu, trắng, mặc áo gai, chính là vị trưởng lão thông huyền của Liễu gia, Liễu Tung Dương. Làm sao lão có thể để Liễu Minh, kẻ đã biết được thiên đại bí mật của Liễu gia, sống sót trở ra? Gần như cùng lúc thì Liễu Minh đang được bao bọc trong kiếm quang kim sắc, cũng cảm nhận được linh áp kinh người truyền đến từ phía sau. Vì vậy hắn không khỏi cảm thấy rùng mình. Sau lưng hắn đột nhiên nổi lên một đôi cánh thịt màu bạc, khiến cho tốc độ tăng lên không ít. Nhìn thấy cử động này của Liễu Minh, lão giả áo gai không khỏi tỏ vẻ khinh khi, cười to một tiếng rồi nói:

một bàn tay phủ đầy lân phiến đen kịt chợt xuất hiện. Chính là bàn tay cổ quái đã giở trò trên đầu lão bàn nãy. Chỉ là giờ phút này, tấm bia đá mà bàn tay sử dụng đã biến mất không tăm tích. Chỉ thấy bàn tay quái dị này khẽ run lên, năm đạo móng vuốt lập tức dài ra, nhẹ nhàng vẽ vào hư không một vòng, thành ma diễm bùng cháy, mang theo những âm thanh xèo xèo vang vọng. Nơi mà móng vuốt nhọn hoắt lướt qua, không gian liền hiện ra từng đạo vết nứt, bên trong còn ẩn lộ hào quang ảm đạm sâu thẳm. Trong lúc đó, quang cầu màu vàng đất sớm đã biến mất không thấy đâu nữa. Bóng người bên trong thì không chút do dự, chui vào trong vết nứt không gian. Bàn tay phủ đẩy lên phiến thấy vậy cũng lập tức theo sát. Toàn bộ quá trình diễn ra giống như nước chảy mây trôi, không có chút nào dây dưa dài dòng. Có thể nói là bóng người bên trong quang cầu màu vàng đất và bàn tay màu đen đã phối hợp với nhau vô cùng ăn ý. Nhưng vào lúc này, ngay cạnh vị trí hỏ liễu vừa đứng xuất hiện một đạo thanh quang. Liễu Hồi Phong đã dùng thân ảnh quỷ mị lao đến, mang theo bàn tay khổng lồ màu xanh chộp lấy vết nứt không gian. Bất quá cuối cùng lão ta cũng chậm một bước, thân ảnh Liễu Minh đã hoàn toàn biến mất bên trong vết nứt. Vừa chạm phải bàn tay khổng lồ màu xanh, khe nứt không gian lập tức sụp đổ hoàn toàn. Liễu Hồi Phong thấy vậy thu hồi cánh tay, sắc mặt vô cùng khó coi. Gia chủ, lão giả áo gai liếc nhìn Liễu Hồi Phong, sắc mặt có chút hổ thẹn. Liễu Minh đã trốn vào khe nứt không gian, khiến bọn họ dù có muốn đuổi theo cũng đã không kịp nữa. Sau khi suy nghĩ một hồi, Liễu Hồi Phong đành thở dài lắc đầu, cười khổ một tiếng. Gia chủ, là ta làm việc bất lợi, lão giả áo gai khác cúi đầu trầm giọng nói ra. Việc này không thể trách ngươi hoàn toàn, không nghĩ tới tiểu tử kia có thể thi triển chân ma quán thể, còn nắm trong tay động thiên dị bảo có thể phá vỡ hư không. Liễu Hồi Phong thở nhẹ một hơi, đồng thời khoát tay ngăn lại. Vâng, lão giả áo xám tuy đã đáp ứng, thế nhưng thoạt nhìn có chút ảo não, bèn quay đầu nhìn sang nơi khác. Giờ phút này kịch chiến bên trong đại hỗn độn Ma La Trận đã dần lắng xuống. Hai người Hoàng Phủ Lưu Thủy và Hoàng Phủ Kỳ đều bị một chiếc cán tằm màu trắng vây khốn toàn thân, khiến cho bọn họ thoạt nhìn đã rơi vào tình trạng hôn mê bất tỉnh. Về phần mấy chục gia chủ của thế gia cùng với 2-3 vạn tộc nhân cũng đã bị toàn bộ trấn áp. Việc đến nước này, người cũng không nên suy nghĩ quá nhiều. Dù sao hành động lần này cũng là có chút thuận lợi. Bất quá khi mà Uyên mở ra sắp tới, không được phép để cho chuyện xấu xảy ra. Người hãy nghĩ cách điều tra về tiểu tử vừa tẩu thoát, chớ để cho hắn làm hỏng đại sự. Liễu Hồi Phong chậm rãi dặn dò. Vâng, ta đã biết. Lão giả áo gai vội vàng đáp ứng. Sau khi nói thêm vài câu, hai người lập tức hóa thành lưỡng đạo độn quang bay về phía đại trận. Ở trên một sơn mạch hoang vu cách thành U Nhung hơn 10 vạn dặm, hư không nổi lên một trận vặn vẹo giống như bị một cỗ lực lượng vô hình lôi kéo. Chỉ nghe xoẹt một tiếng đã nứt ra một khe hở đen kịt, tiếp theo trong đó một bóng xám bay ra. Bóng xám sau một hồi lảo đảo mới đứng vững lại được, khe hở sau lưng cũng nhanh chóng khép lại. Hào quang tản đi, hiện ra thân ảnh của Liễu Minh. Sắc mặt họ Liễu tái nhợt dị thường, trong tay còn đang cầm một khối đá hai màu đen trắng, miệng thì há ra thở dốc. Hắn lập tức đảo mắt xem xét xung quanh, thấy nơi này cũng không phải thành U Nhung, nên trong lòng cũng thả lỏng đôi chút. Hắn nhìn qua ngọn núi phía dưới, rồi lấy ra một khối đan dược khôi phục pháp lực ăn vào. Một lúc sau, sắc mặt của hắn mới hòa hoãn lại một chút. Vừa rồi chính mà tiền đã ra tay xé rách hư không giúp cho hắn, nhưng cũng đã lấy đi của hắn một phần pháp lực. Tuy không nhiều, nhưng suýt chút nữa thì hấp khô cả pháp lực trong người. Pháp lực chưa đủ cho nên khoảng cách rời đi không xa lắm. Theo ta thấy thì chừng hơn 10 vạn dặm, nhưng vậy cũng là tốt rồi, thoát khỏi nguy hiểm. Một vòng hắc khí hiện ra, Ma Thiên ở trong hắc lân ma thủ đang bay lơ lửng cạnh Liễu Minh. Lần này may mà có ngươi, nếu không ta khó mà trốn thoát. Liễu Minh nhìn Ma Thiên, nói một câu. Trong ma thủ chuyển ra một trận cười nhạt, ma thủ đảo tay một cái lật bàn tay, trong đó thình lình xuất hiện một cái chìa khóa màu đen, chính là thứ mà trước đó Hoàng Phủ Lưu Thủy ném tới. Ma Thiên tiền bối, cái chìa khóa này rốt cuộc có lai lịch gì? Liễu Minh không nén được tò mò cất giọng hỏi. Cái gọi là chìa khóa Ma Uyên thật ra là một kiện bí bảo của đại lục vạn ma. Không thể tưởng tượng được vận khí người lại tốt như vậy, không mất chút công sức nào đã có được một cái. Ma thủ xoay xoay cái chìa khóa trong tay mấy lần, rồi bàn tay run lên ném nó cho Liễu Minh. Lê Minh đưa tay chụp lấy chìa khóa, vừa rơi vào tay, từ trong đó đã chuyển ra một cỗ khí lưu kỳ lạ dung nhập vào cơ thể. Trong chốc lát, hắn cảm giác mình cùng với cái chìa khóa màu đen giống như có một tia liên hệ mờ nhạt nào đó. Chuyện này, trên mặt hắn lộ ra thần sắc kinh ngạc ấp úng. Không cần lo lắng, chìa khóa ma uyên chính là một kiện thông linh pháp bảo. Ngươi có thể cảm ứng được thứ này thì chứng minh là Hoàng Phủ Lưu Thủy đã thật tâm giao nó cho ngươi, Ma Thiên nhàn nhạt nói. Ma Thiên tiền bối, từ nãy tới giờ ngươi cứ nhắc hoài tới hai chữ ma uyên, vậy nó là cái gì? Ánh mắt Liễu Minh lóe lên hỏi lại. Ma uyên chính là một nơi cực kỳ bí mật của đại lục vạn ma. Hay nói cách khác thì nó là một cái bí cảnh. Đương nhiên, nếu đem thiên huyễn bí cảnh mà ta xây dựng so với nơi này thì đúng là cách biệt một trời một vực. Ma uyên thực ra cũng chưa từng được chứng thực ở trên điển tịch, thế nhưng đã có lời đồn từ thời thượng cổ tới nay. Chỉ cần có chìa khóa ma uyên thì có thể tiến vào trong đó. Hắc Lân ma thủ lay động mấy cái thân ảnh, Ma Thiên từ đó đi ra, ánh mắt tỏa ra hào quang nhàn nhạt giải thích. Liễu Minh nghe vậy trong lòng không khỏi chấn động. Hắn từ khi bắt đầu tu luyện tới giờ đã ra vào không ít bí cảnh, cho nên không cần Ma Thiên giải thích thì hắn cũng đoán được một hai. Đối với tù sĩ mà nói, khi tiến vào bí cảnh thì sẽ thu được không ít thiên tài địa bảo, giá trị to lớn có thể nghĩ đến. Huống chi lần này chính là bí cảnh từ thời thượng cổ. Theo như lời tiền bối thì cái ma huyên này phải có đại danh khí, chứ tại sao lại không có điển tịch ghi lại? Liễu Minh vân về cằm dưới hỏi lại. Trong những năm ở đại lục này, ngoài thời gian hắn vùi đầu tu luyện, thời gian còn lại phần lớn là đều nghiên cứu các loại điển tịch, phần thì để mở rộng kiến thức, phần thì nhằm không để Ma Thiên lừa gạt về sau. Ha ha, người đọc được bao nhiêu sách vở mà dám múa rìu qua mắt thợ hả? Ta nói cho người biết, chuyện ma uyên chỉ có cao tầng trong hoàng triều cùng với tứ đại thế gia nắm giữ, người ngoài thì cũng đừng hòng mảy may nghe được phong thanh tiếng gió, chứ nói chi là một kẻ mới như ngươi. Giọng điệu của Ma Thiên có chút trào phúng nhìn Liễu Minh một cái. Kính xin tiền bối chỉ điểm. Liễu Minh trầm ngâm ôm quyền nói một câu. Ma Thiên nhìn khuôn mặt vui buồn không ai thấy của Liễu Minh bỗng nhíu mày suy nghĩ. Tiểu tử này bất quá chỉ sống có mấy trăm năm, vậy mà bất luận tâm tính lòng dạ không chấp chuyện vặt thực sự không kém như lão quái Thông Huyền đã sống cả vạn năm. Nếu ta nhớ không lầm thì cái ma huyên này cứ ba vạn năm mở ra một lần. Bên trong ma uyên, ma khí nồng đậm, trong đó cũng không thiếu trần ma chi khí, thực sự là một chỗ lý tưởng để tu luyện. Thời gian dài như vậy, ở bên trong hiển nhiên sẽ không thiếu các loại linh tài chân quý. Bất quá cái quan trọng hơn là trong đó tồn tại rất nhiều động phủ của cổ tộc ma, ở trong đó không ít bảo vật, thậm chí là thi hài của ma nhân Thông Huyền. Ma Thiên nói đến đây, trong mắt cũng hiện lên một tia cuồng nhiệt. Liễu Minh nghe nói như vậy, trong mắt hiện lên kinh ngạc. Nào là động phủ cổ ma, nào là thi hài của ma nhân Thông Huyền, mấy thứ này không có cái nào không phải là chân bảo. Đó là những thứ mà các lão quái Thông Huyền cũng thèm khát cực kỳ. Ở bên trong ma uyên có nhiều bảo vật như vậy, nhưng tương ứng với nó thì nguy hiểm ắt là không nhỏ chứ. Vẻ mặt kinh hãi cùng kích động của Liễu Minh rất nhanh biến mất, hắn tỉnh táo hỏi lại. Cái đó tự nhiên. Bên trong ma uyên, ngoài một ít ma thú còn có ma vật từ thời thượng cổ, vô cùng lợi hại khó chơi, thậm chí là có thể so với tồn tại Thông Huyền. Trong đó còn có những nơi thiên hiểm tuyệt địa, không gian phong bạo. Mỗi lần bí cảnh ma uyên mở ra, đều có rất nhiều ma nhân tu vi không kém bị vùi thân trong đó. Bất quá, vì bảo vật bên trong mà bốc lên vài điểm mạo hiểm là điều đương nhiên. Các đại thế lực trên đại lục vẫn không nao núng, vẫn là người trước ngã xuống kẻ sau tiến lên, Ma Thiên nhàn nhạt nói ra. Liễu Minh nghe xong những nguy hiểm như vậy, trên mặt cũng không tỏ ra bao nhiêu ngạc nhiên. Nghe ngữ khí của tiền bối thì hình như là muốn ta tiến vào ma uyên một chuyến sau. Liễu Minh xoay chuyển ánh mắt hỏi Ma Thiên. Đúng vậy, ta thực sự là có ý này. Chẳng lẽ người không có hứng thú đối với bảo tàng ma uyên sao? Ma Thiên đã trầm mặc thoáng một phát hỏi lại. Hứng thú tự nhiên là có, bất quá tình cảnh hiện tại của ta cũng không cần phải tham gia vào trận đánh mạo hiểm này. Trong ma uyên nguy hiểm quá lớn, nếu vì một ít bảo tàng mà ném đi cái mạng nhỏ, ta sẽ không làm một chuyện ngu ngốc như vậy. Liễu Minh ngữ khí lãnh đạm nói. Ma Thiên nghe thế nhíu mày, lập tức nở nụ cười lạnh. Ha ha, cho người biết đừng nghĩ chặt đứt liên hệ với lồng giam thì mọi thứ sẽ an toàn. Ngươi đừng quên, dù làm vậy thì lồng giam vẫn còn ở trong linh hải của ngươi. Gã khí linh kia không biết sẽ có hành động gì khác hay không. Ngươi nói vậy là có ý gì? Liễu Minh biến sắc hỏi lại. Ta chỉ thoáng nhắc nhở ngươi một phát thôi. Khí linh của lồng giam lúc trước tuy rằng chặt đứt liên hệ của ngươi cùng lồng giam, nhưng cũng không có nghĩa là hắn cứ như vậy mà buông tha. Mà thiền thần sắc thản nhiên nói. Có phải ngươi còn biết chuyện gì nữa hay không? Ánh mắt Liễu Minh như đao, chăm chú nhìn Ma Thiên, gần giọng hỏi lại. Ta đã biết được một ít chuyện, nhưng bây giờ chưa tới lúc phải nói cho ngươi biết. Chuyện hiện tại của ngươi là phải nhanh chóng tu luyện đến cảnh giới thông huyền. Đến lúc đó thì may ra mới xử lý được những biến cố này. Ma Thiên cười khẽ một tiếng rồi úp mở nói ra. Liễu Minh chân mày cau lại. Lúc trước hắn đã hoài nghi, nhưng nhiều lần kiểm tra vẫn không tìm ra nguyên nhân. Bây giờ thì có thể xác thực đối phương còn có chuyện giấu giếm. Bất quá hắn cũng không hỏi nữa, bởi vì hắn biết Ma Thiên đã nói vậy rồi thì có hỏi thêm cũng vô ích. Nghĩ vậy nhưng trong lòng Liễu Minh cũng không ngừng suy tính, nghĩ lại thì cũng đúng mà thôi. Từ khi hắn chặt đi mối liên hệ với lồng giam, thoát khỏi việc pháp lực bị thôn phệ thì hắn đã có phần sao lãng việc tu luyện. Tuy là không bỏ bê, nhưng nếu so với trước kia thì thực ra đã mất khá nhiều thời gian dành cho những chuyện vặt vãnh. Muốn cho ta đi vào Ma Uyên một lần cũng không phải không được. Bất quá trước tiên phải đem mục đích của ngươi nói cho rõ ràng. Ngươi cố chấp đòi đi vào đó là vì nguyên nhân gì? Sau một hồi suy tính, Liễu Minh mở miệng nói ra. Mục đích của ta tự nhiên là cô đọng ra thân thể của mình. Ta trước kia không phải đã nói với ngươi rồi sao? Có một nơi có tài liệu để ta ngưng tụ lại thân thể. Nơi đó chính là Ma Uyên. Trong đó có thi hài của thông huyền ma nhân. Đó chính là cực phẩm tài liệu để ta ngưng tụ lại ma thân. Ma thân, Ma Thiên hừ một tiếng trả lời. Dựa theo lời ngươi, chẳng lẽ ngươi sớm biết là ta sẽ có được chìa khóa Ma Uyên từ tay của Hoàng Phủ Lưu Thủy? Liễu Minh nghe vậy nhíu mày, tự hồ có chút không tin vào luận điệu này. Đương nhiên không phải. Ta trước kia là từng nghĩ ra một cách để đoạt được chìa khóa, mà cách này cũng bốc lên nguy hiểm không nhỏ. Chỉ là không ngờ vận khí ngươi tốt như vậy, không mất chút sức lực lại có thể có được nó. Như vậy lại giảm đi gánh nặng lo lắng trong lòng ta. Ma Thiên cười hằng hắc nói ra. Liễu Minh nghe vậy khẽ gật đầu, thần sắc chậm rãi bình ổn lại. Người cũng không cần ủ rũ như thế. Trong Ma Uyên có rất nhiều tài liệu chân quý vô cùng hữu ích đối với việc tăng tiến tu vi của ngươi. Hơn nữa là thi hải cấp thông huyền đối với ngươi cũng có tác dụng rất lớn. Nếu có nhiều thi hải, ta có thể vì ngươi luyện chế một loại đan dược có tên là Ma Nguyên Xá Lợi. Đan dược này có thể gia tăng tỷ lệ tiến giai thiên tượng hậu kỳ. Thậm chí đối với việc ngày sau ngươi tiến giai thông huyền cũng sẽ giúp ích không nhỏ. Ma Thiên nhìn Liễu Minh vừa cười vừa nói. Cái gì? Ma Nguyên Xá Lợi là sử dụng hài cốt của thông huyền luyện chế thành sao? Liễu Minh chấn động. Có quan hệ đến Ma Nguyên Xá Lợi, ở trên điển tịch của Thanh Gia có ghi chép là một loại đan dược trong truyền thuyết mà ma nhân thiên tượng cảnh tha thiết ước mơ. Không nghĩ tới chính là sử dụng hài cốt của thông huyền ma nhân để luyện chế. Mà lại nghe Ma Thiên nói là còn cần không ít hải cốt thông huyền. Chuyện này thật khó mà nghĩ tới. Nhưng nếu như lời Ma Thiên nói là thật, vậy thì trong Ma Uyên thực sự là khả năng có đủ. Không đơn thuần là thi hải cấp thông huyền, mà bên trong Ma Uyên còn có tàn phiến động thiên pháp bảo của cổ ma để lại trong động phủ. Nếu vậy, nếu như có thể thu thập được một ít thì 12 khối Sơn Hà Châu liền có khả năng đều luyện chế thành động thiên pháp bảo. Đến lúc đó thì 12 khối Sơn Hà Châu đồng thời tế ra, đại chiến với thông huyền một trận cũng không phải là không được. Ma Thiên tiếp tục nói thêm. Phần Ma Thiên Ký hôm nay đến đây là hết. Thì Ma Thiên Ký này nó cũng sắp hết rồi, nó còn khoảng 20 phần tầm đấy nữa, 20-30 phần gì đấy. Thì những anh em mà đã theo dõi Ma Thiên Ký đến phần này chắc chắn là những người thích cái thể loại chuyện tu luyện rồi. Anh em cho mình xin một cái tên nào đó nha, để cho mình test. Thực ra thì sớm muộn gì thì tất cả những loại chuyện mà anh em đưa lên mình cũng đọc hết thôi. Tại vì là chúng ta thấy rằng là chúng ta cứ đọc hết những chuyện hay thì dần dần nó sẽ đến những cái chuyện nó kém hay hơn. Tuy nhiên là chuyện chọn chuyện nào trước để đọc trước mà thôi, chứ cũng không phải là những cái chuyện kia anh em đưa lên chúng ta sẽ không đọc. Chỉ cần là cái chuyện mà nó không quá gọi là lạm dụng mà sắc hiệp, rồi nó không quá lạm dụng cái gì đó thì đều sẽ được đọc lần lượt hết mà. Nên là mọi người cũng không cần phải thất vọng nếu cảm thấy mà chuyện của mình đề nghị mà chưa được đọc. Tại vì Mình thì có một cái này, cái mình test là mình thấy chuyện nào bánh cuốn thì mình đọc trước, còn chuyện nào nó ít bánh cuốn thì mình đọc sau. Hai nữa nó còn căn cứ vào nội dung dịch thuật nữa, tại vì nhiều khi nếu tác giả mà nó dịch không hay hay là bản dịch lỗi liếc các thứ thì mình bỏ qua. Thường thường những chuyện nào chưa full với những chuyện mà dịch vớ vẩn mình bỏ qua luôn. Tại vì cái thời gian mà mình đi mình soạn lại từ ngữ ấy, mất thời gian ghê gớm lắm. Ngày xưa mình đã làm một lần với cái bộ nạp tiếp ký phần 3 rồi mất rất nhiều thời gian. Sau đó còn bị YouTube xóa kênh, mất luôn cả cái phần đọc đấy rồi, nên là mình tức lắm, nên là mình không muốn làm lại một cái hành động ngu xuẩn như vậy nữa. Nên là các bạn cứ đề nghị thôi, chuyện nào mình đọc hay mình kiểm tra mà full hợp lý là đọc nhé. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ hoặc là một đêm mới vui vẻ, tùy. Bye bye.